Chúng rất biết cách không tìm dược đại ma ở Đông Thổ bèn liên tục phá toái không gian, mở toang thông đạo từ nhân gian nối lên thiên giới khiến thiên giới khí tức tràn ra lôi kéo đại ma đoạn giao nạp lan nhược thủy rồi nhanh chóng bay về Tây Thổ. Vào, tiểu tử ta phát hiện một chỗ rất hay, ở hòn đảo cách đây không xa có một thần miếu dưới đáy biển, tựa hồ cung phụng một tên khốn họ thần, địa phương đó cực kỳ cổ quái. Cách chương.